Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 491, tu giao dịch. Ngày 11 tháng 9, Bắc Hải, Phong Diệp đảo. Vù vù, vù vù, hơi lạnh gió biển phất qua. Một đám lại một đám phong diệp nhẹ nhàng đung đưa. Tựa như một đoàn một dạng thiêu đốt ngọn lửa. Làm kia đầy khắp núi đồi, ngọn lửa, thỉnh thoảng rụng mấy miếng. Liền sẽ thấy chấn nhiếp nhân tâm một màn. Đó là giống như ngàn vạn chỉ đỏ hồ bay tán loạn thịnh cảnh. Xa thượng hàn núi đá kính nghiêng, mây trắng sinh nơi có nhân gia. Chấm ngoặc kép, dừng xe ngồi yêu phong lâm buổi tối. Sương lá đỏ với tháng hai hoa. Chấm ngoặc kép, chậm rãi đạp đi tới rec. Đối mặt này vạn điệp bay tán loạn cảnh đẹp, không tự chủ được liền đem bài thơ này bật thốt lên. Rex cũng không nghĩ tới, Jayabara tuổi thơ chỗ ở phương, lại sẽ mỹ tới mức như thế, để cho người ta không nhịn được thả chậm bước chân, lẳng lặng lắng nghe thời gian Nami lời nói nhỏ nhẹ. Xào xạc, xa xoạc, dẫu có muôn vàn lưu liên, mọi thứ không thôi. Xa thượng thu sơn đá đường mòn cũng có cuối, theo sương trắng mông lung, dọc theo lượn lờ khói bếp mà đi Rex cũng không nóng giận. Ngược lại có loại nhàn nhạt vui sướng, này ngàn vạn lá đỏ đong đưa lúc, thật sự tấu vang đánh tốc chi âm cùng cảnh sắc kết hợp. Lại cùng hoàng kim trung tiếng chuông có tẩy tâm linh hiệu quả hay như nhau. Từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này ngươi. Đến tột cùng là thế nào biến thành duy ngã độc tôn người? Tiết lộ ra mấy phần vắng lặng, cô đơn, bị hồng sắc phong diệp phủ kín trước nhà gỗ nhỏ. Rex hướng về phía chính quét lá đỏ tu phát ra nghi vấn. Ho khan khặc, khặc ho khan, chấm ngoặc kép, một trận chói tai ho khan sau. Mở miệng tu giọng nói tràn đầy khan khan. Tuy đẹp đồ vật, nhìn mấy thập niên cũng chán. Nhân chính là như vậy có mới nơi cũ. Rex cũng không phản bác tu, quay đầu nhìn về phía một bên kia hồng phong lâm. Quả thật có nhân có thể như vậy. Jayabura ở nơi nào làm gì? Tảo mộ, ta muốn với ngươi làm cái giao dịch. Ngươi chính là đàng hoàng ăn dưỡng tuổi già đi. Cót két, Rex giễu cợt giọng, để cho tu nổi nóng bóp vỡ chỗi. Ta ngay cả 40 tuổi đều không. Hừ. Vậy thì như thế nào? Ngươi vốn là đáng chết. Hừ lạnh Rex nhìn về phía tu nơi ngực. Mặc dù bị quần áo che kín không thấy được. Nhưng trong này đúng là có một cái to bằng miệng chén vết xẹo. Giống như Luffy bị Akainu ở lại ngực thương như vậy. Nếu không có dịch nuôi cấy cường đại công hiệu. Hơn nữa tu lực ý chí cùng thân thể tố chất. Hắn cũng không sống nổi. Dù vậy. Cũng lưu lại rất nặng hậu quả về sau. Tim phổi chức năng suy kiệt. Chính là bởi vì như vậy. Tu mới có thể đàng hoàng đợi ở trên đảo không loạn chạy. Hắn biết rõ. Nhiệm vụ sau khi thất bại mất liên lạc. Hơn nữa thân thể tàn phế trạng thái. Sẽ để cho hắn tự thân mất đi giá trị lợi dụng. Ở CP không bên trong. Thực lực tuy không phải là hết thảy. Nhưng là chiếm giữ hết sức quan trọng địa vị, lấy tu bây giờ trạng thái, nếu như bị CP không tìm tới, đối mặt 100% là vô tình thanh tẩy, dù sao hắn biết bí mật rất nhiều, bây giờ ta như vậy, với chết đã không khác nhau, ta đã không thể quay về CP không, điểm này ngươi tối quá là rõ ràng, ta chỉ là muốn có sống tiếp lực lượng, nhờ cậy, Rex châm chọc. Để cho tu sắc mặt tăng tới đỏ bừng. Ho khan khặc, khặc ho khan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới tu sẽ yếu ớt tới mức như thế Rex. Tiến lên sờ lấy cổ tay hắn. Chi chi, chi chi. Trải qua vi lượng dòng điện sau khi điều chỉnh. Tim phổi công có thể được tăng cường tu dần dần bình tĩnh lại. Hắn thê thảm cười một tiếng. Giết ta đi. Như vậy còn sống không có ý nghĩa. Ngươi có thể tự sát. Ta không dũng khí đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau lùi một bước Rex không có tiếp tục cười nhạo tu. nhìn về phía sau lưng đi tới Jayapura, sợ chết cũng không phải là cái gì mất mặt chuyện, hoặc có lẽ là sống tiếp là tất cả sinh vật bản năng. Đại ca, ngươi tới. Ừ, ngươi cảm thấy thế nào? Greg quay đầu dò hỏi. Jayapura thương hại nhìn Tu liếc mắt, mẫu thân ghét nhất hèn hạ vô vi nhân. Đáp ứng hắn đi, đại ca, được, ngươi nghĩ thế nào giao dịch? Đối với Jayapura mềm lòng, Greg cũng không ngăn trở. Giống như Tu nói như vậy, hắn đã uy hiếp không được bọn họ. Cần gì phải đi đuổi tận giết tuyệt? Thẳng tắp tiếp tục làm mở miệng. Ta yêu cầu một viên động vật hệ Devil Fruit. 200 triệu belly. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là người nội dung giao dịch giá trị nhiều như vậy sao? Greg đối với Tu lựa chọn cũng không nghĩ là động vật hệ Fruit quả thật có thể để cho thân thể của hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Muốn belly cũng là vì tốt hơn sống tiếp. Thật là tài đại khí thô a. Chấm ngoặc kép, Tu không có che giấu chính mình hâm mộ. Thổn thức đi qua ngữ xuất kinh nhân nói. John Quicksort gia tộc giao dịch dưới đất lưới. Hơn nữa ta biết một ít thế giới chính phủ bí mật. Don Quixote, nha, thì ra là như vậy. Là đăng Water Seven cũng a. Nami Rex lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ở trong trí nhớ Đô Phi ở thế giới chính phủ bên trong. Là chỉ có vơ cái này gián điệp. Bây giờ Tu như vậy lời thề son sát. Vậy chỉ có thể là bởi vì hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Đây cũng không phải là vô tích khả tìm. Dù sao hắn ban đầu Water Seven cũng cướp kia hai khỏa Devil Fruit lúc. Tu cũng ở đây cùng một cái thành phố. CP tổ chức đối với nhiệm vụ thất bại trừng phạt cường độ. Greg lại quá là rõ ràng. Huống chi Tu mang đến CP không còn bị hắn giết hai cái. Lấy Tu tính cách tất nhiên muốn dừng tổn hại. Dừng tổn hại đại khái chính là cùng Đô Phi làm giao dịch. Dù sao Diamante ban đầu là không với thuyền đồng thời chảy. Giống vậy thân là người trong cuộc một trong Jayapura tựa như có điều ngộ ra. Đại ca, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, ta cứu ngươi sau khi, Tu đại khái, chấm ngoặc kép, Greg nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Tu, đem chính mình mới vừa nghĩ đến nói ra. Quái vật, không nhịn được trong lòng thầm mắng Tu biểu tình hơi phức tạp. Người này không chỉ thực lực cường đại, đầu óc cũng là nhất đẳng bén nhạy. Ồ nha, thật là trước sau như một lớn mật. Minh bạch Tu cách làm sao? Ánh mắt của Jayapura không nói ra mấy phần khinh bỉ. Năm đó Tu liền dám trộm Skygo. Kia làm ra cùng hải tặc cấu kết sự tình cũng chẳng có gì lạ. Còn chưa phải là bái ngươi ban tặng. Nhưng là chết hai cái CP không? Vậy thật là xin lỗi a. Chấm ngoặc kép, đối với cái này phần chỉ trích. Greg nói xin lỗi một chút thành ý cũng không có. Tu sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hải đồ cùng cụ thể địa điểm ta chờ lát nữa vẽ ra tới. Thế giới chính phủ bí mật. Ngươi được trước cho ta động vật hệ Devil Fruit. Không có trả giá đường sống. Nói thẳng, nếu như ta hài lòng tự nhiên sẽ cho ngươi muốn đồ vật. Hô, chấm ngoặc kép, Greg cường thế, để cho Tu lựa gọn hít thở sâu. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Ta nhẫn, hơi dừng một chút sau. Tu nhìn về bên cạnh, Jayapura lạnh lùng nói, đại ca luôn luôn nói lời giữ lời. Chỉ hy vọng như thế, đồ vật quá nhiều, ta sẽ viết xuống, bỏ lại những lời này. Tu xoay người đi về phía chất đầy lá đỏ nhà gỗ. Này không thể làm gì cảm giác quá oan uổng. Như vậy thật tốt sao? Ừ, nói xin lỗi vốn là ta một phía tình nguyện, mẫu thân coi như là trước khi lâm chung một khắc kia, cũng chưa từng oán hận qua cái gì, bây giờ vừa vặn một mạng đổi một mạng, ta cũng không thiếu hắn cái gì, sau này gặp lại sau liền là người xa lạ. Jayapura trong lời nói quyết ý, để cho Rex im lặng không nói gì, thành thục không nhất định sẽ được cái gì, nhưng nhất định sẽ mất đi cái gì đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.